Phong hoa tiết nguyệt trùng dương vương cầu kiến phu nhân. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 44. Phong hoa tiết nguyệt. Năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé em N. Salon nổi tiếng nhất nhì Iris bỗng nhiên chật ních người. Bao quanh cả của kính đều là những cô nàng mải mê ngắm hot boy. Chậc chậc, cậu công nhận độ hot của tôi chưa? Quách An vừa nháy mắt vừa cười free ra ngoài để đáp ứng những ánh mắt đang mải mê nhìn ngắm. Lại vừa nói chuyện với Tôn Tử Hàm. Trong lúc cậu đang mải đọc tờ báo khi đang chờ Nhược Hàn bên trong. Khi cả hai chàng hoàng tử nổi tiếng đều đang ở trong salon, chuyện gây sự chú ý là đương nhiên. Tôn Tử Hàm mặc bộ vest trắng. Thắt cổ là vạt một cách chỉnh tề. Như một thiên sứ. Mái tóc hất ngược ra sau, đôi mắt nâu khói lãnh đạm không để ý xung quanh, chỉ mải chăm chú tờ báo. Trông cậu đẹp hơn cả thiên sứ, vẻ đẹp ấm áp vừa đầy sự lạnh lẽo. Quách An mặc bộ vest màu xanh thiên thanh nhẹ nhàng, vừa tôn lên vẻ đẹp hết sức baby. Làn da trắng sáng mịn màng, mái tóc vàng cam uốn nhẹ rũ xuống, đôi mắt đen như hai hạt nhãn. Quách An vốn nổi tiếng sát gái, đào hoa, số bạn gái vô số hầu như thay bạn gái như thay áo. Nhưng lại chẳng mảy may tới chuyện lũ bạn gái đánh ghen với nhau. Đối với cậu công việc luôn quan trọng, hai chàng hoàng tử nhanh chóng kéo cả đám đông vây quanh cả salon. Ngay cả nhân viên cũng lén lút vừa làm việc vừa nhìn. Tử Hàm, cậu biết bữa tiệc lần này phải là những người có địa vị không? Biết, hắn vẻ trần trừ, khoác vai Tử Hàm nói khẽ. Nhưng, Nhược Hàn, cô ấy, cậu không cần lo. Tử Hàm chăm chú nhìn tờ báo mà không quan tâm mấy. Vấn đề là, nếu có người quen cô ấy, hay là cứ để cô ấy là bạn gái tôi đi. Tử Hàm đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn lên, buộc hắn bỏ bàn tay ra khỏi vai cậu. Ý tôi là vậy đó. Cậu im lặng là cô ấy rất an toàn. Đúng lúc đó, Nhược Hàn được thay đổi với một diện mạo hoàn toàn mới. Không thể nói đẹp hơn xưa vì nàng vốn dĩ rất đẹp, chỉ là chưa làm đẹp theo kiểu hiện đại. Mái tóc gợn sóng nhẹ ngang lưng, được nhuộm vàng nâu đã tôn lên làn da vốn trắng lại càng sáng hơn không tì vết. Chiếc đầm dạ hội cục ngực màu trắng tinh trông như cô dâu. Cô còn đẹp hơn cả cô dâu ấy chứ. Chiếc váy dài chạm đất, lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Vì không quen nên cô không thoải mái lắm. Tóc mái được đan quanh, như một nàng cô chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Khuôn mặt khả ái, đôi mắt phượng hoàng sắc bén. Hai hàng mi cong vút như vẽ. Đôi môi mỏng đỏ, không cần phải dùng đến mỹ phẩm thì khuôn mặt cô cũng hoàn hảo. Vóc dáng lại đủ cả ba vòng. Chiếc váy sáng loáng dưới ánh đèn khiến ai cũng phải nhìn mà không nỡ rời mắt. Nhược Hàn bước ra với vẻ mặt nhăn nhó như không thoải mái. Trong lúc hai vị hoàng tử lại đơ người không rời. Perfect, Quách An thốt lên không kiềm chế được. Wonderful, hắn nói thêm, ta không hiểu, hình như không ổn. Nhược Hàn vừa nói vừa lấy tay che lại như sợ bị lộ ra vòng một khi đã bị che khuất bởi váy. Ổn rồi, cô rất tuyệt. Tử Hàm đứng dậy, chỉ hơi cười. Lần đầu tiên cậu phát ra lời khen ngợi cô gái. Vẻ mặt lại nhìn chăm chú một cách tỉ mỉ. Huynh, à, anh thấy vậy à? Cuối cùng nàng cũng bỏ ngôn ngữ quái gở đó. Ha ha. Quách An cười phá lên nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô. Trong lúc Tử Hàm vẫn đang đơ người vì từ anh nhẹ nhàng lần đầu cô phát ra. Mỹ nhân nàng đẹp dã man. Quách Anh đưa ngón tay cái ra vẻ ok rồi nháy mắt nhìn cô. Hai người cũng tuyệt. Nhược Hàn vui vẻ làm theo Quách An đưa ngón tay cái ra trước mặt cười nhẹ. Lâu rồi cô nàng mới được vui vẻ trở lại. Tử Hàm đưa đồng hồ lên trước mặt. Đi thôi. Cả ba cũng rời khỏi đám đông cũng đã thưa dần hơn rồi biến mất. Bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Cả nhà hàng đã gần như đến đông đủ. Chiếc Mercedes đời mới đã được bày sẵn ở ngay giữa trung tâm bữa tiệc, lập tức người người bộ đồ sang trọng đều đang quấn lấy vào chiếc ô tô đời mới trị giá tỷ euros. Tử Hàm, phòng vệ sinh ở đâu? Nhược Hàn bỗng nhiên giật giật bàn tay cậu khi Quách An đã qua chào hỏi các cổ đông lớn. Ngay đằng trước thôi, để tôi đưa. Không cần đâu, tôi thấy mà. Câu nói vừa dứt cô cũng đi tìm phòng vệ sinh nhanh, tuy không biết đường lắm. Nhược Hàn chỉ là đi ngoài nhẹ, cô mới đi vào trong. Đinh tỷ, nghe nói Phi Yến Vi hôm nay hủy hôn với Viêm Tổng. Sao có thể vậy được? Cô ta chết mê chết mệt đã nói bằng cách nào cũng phải có được Viêm Tổng mà. Không thể nào, tôi còn nghe nói, cô ta không nhận được tình cảm của Viêm Tổng. Viêm Tổng nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn. Có tình cảm với cô ta cũng khó nói lắm. Cô ta cũng chỉ được cái nhà có quyền làm nữ hoàng showbiz cũng phải chạy đi chạy lại nữa. Nhược Hàn liên tục nghe những lời xì xào về Viêm Dạ Phong. Về Phỉ Yến Vi, tuy không hiểu chuyện, nhưng cô cảm thấy trong lòng hơi vui vì việc hủy hôn đó. Không gian bỗng nhiên im lặng. Nhược Hàn vừa bước ra. Bốp! Đã thấy cảnh tượng trước mặt. Sự xuất hiện của Phi Yến Vi vừa làm không khí im lặng vừa gây tiếng động. Ả tát mạnh vào má của cô gái đối diện, vẻ mặt khó chịu tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy cô bước ra, sao cô lại ở đây? Ả thốt lên vẻ mặt tức giận vừa ngạc nhiên. Tôi đi vệ sinh. Câu nói vừa dứt Nhược Hàn đi ra lại bị một bàn chân khác ngáng lại ngay cửa phòng vệ sinh đi ra. Á, cô chỉ kịp thốt lên khi cả người đang gần chạm đất. Cô chới với nhìn mặt đất đang ngày càng gần hơn. Một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Mùi bạc hà é tí chộc vào mũi cô. Hương thơm khá quen thuộc quấn lấy cả thân thể cô. Cô nhìn thấy đôi mắt hổ phách sắc lạnh đối diện. Khuôn mặt lãnh khốc không chút cảm xúc. Nhược Hàn đã nằm gọn trong tay của cậu. Bàn tay đặt trên eo. Hai bên nhìn nhau vài giây không rời. Khi kịp định thần lại, Nhược Hàn vội gạt tay cậu ra. Anh Phong, em không kịp đỡ cô ta. Viêm Dạ Phong không nói gì với ả, không nhìn ả lấy một giây. Nhược Hàn nhanh chóng cúi đầu vẻ khó xử. Cảm ơn, câu nói vừa dứt, Viêm Dạ Phong chỉ nghiêng đầu cười nhẹ vẻ không quan tâm rời đi không nói gì. Trong lòng Nhược Hàn hơi thất vọng vừa nhìn theo bóng lưng cao to của cậu đi hẳn. Ả huých vai cô một cái rồi vẻ đắc ý đi theo sau lưng cậu. Cách chương.